cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 674, chương 668, hóa thân thành Tử Long. Chỉ là chân tiên, cũng dám lỗ mãng, chết, có người muốn đối Lạc Duyệt giao bất lợi. Triệu Trạch há có thể bỏ qua, hắn vừa vặn bước ra hư không, liền phất tay đối Doãn Chí Bằng, Hồ Húc Khải, Nguyễn Miểu ba người hung hăng vỗ, căn bản liền hỏi tuân nguyên do đều chẳng muốn mở miệng. Phanh phanh phanh ba đám huyết vụ khoảnh khắc sụp đổ, vừa vặn còn không ai bì nổi Doãn Chí Bằng, liền hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào thiên ma huyền ảnh trảm đều không có vung ra. Cũng đã đảo tiêu hồn diệt, ra tay đánh chết ba người về sau, Triệu Trạch mặt trên tức giận biến mất hầu như không còn. Hắn mỉm cười nhìn về phía Lạc Duyệt Giao nói, Duyệt Giao tẩu tử, ngươi không sao chứ, Triệu đại ca, ta không sao, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Huyết luyện không gian không phải chỉ có kim tiên trở xuống tu vi mới có thể đi vào tới sao? Còn có... Ngươi có thể từng tìm được Vũ Hổ. Khụ khụ, Lạc Duyệt Giao đột nhiên nhìn thấy lợi hại như thế Triệu Trạch. Phảng phất nằm mộng không chân thực, vui mừng trong lòng cũng là tột đỉnh. Nàng kích động không ngừng hỏi ý. Liền Triệu Trạch dựa theo Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ huynh muội bối phận gọi nàng tẩu tử đều không có để ý. Bất quá, bởi vì nàng quá mức kích động, lập tức khiên động thương thế ho ra mấy ngụm máu tươi. Đây là chữa thương đan cùng khôi phục tu vi mộc nguyên linh nãi. Duyệt Giao tẩu tử ngươi nhanh ăn vào. Còn có ngươi quần áo cần đổi một cái. Chúng ta có chuyện sau đó từ từ nói. Bởi vì cái gọi là vợ của bạn không thể lừa gạt. Triệu Trạch phất tay lấy ra hai bình ngọc. Cũng nhắc nhở Lạc Duyệt Giao xuân quang chợt tiết. Ánh mắt cố ý tránh đi ngực nàng vị trí. Triệu đại ca ngươi chờ một lát. Lạc Duyệt Giao nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Nàng tiếp nhận chữa thương đan. Lại từ chữ vật túi bên trong lấy ra một cái áo bào phủ thêm. Sau đó đi hướng bên cạnh núi đá khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Kim tiên kỳ cực phẩm chữa thương đan vào bụng. Lạc Duyệt Giao thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Uống xong một ngụm nhỏ mộc nguyên linh nãi, nàng tu vi lại lần nữa tràn đầy đứng lên, đi đến bên cạnh rừng cây trong, cho chính mình đánh lên mấy cái đi bụi quyết, thay đổi bộ đồ mới váy Lạc Duyệt Giao, lại khôi phục thành hết lần này tới lần khác tiên tử bộ dáng. Trở lại Triệu Trạch bên cạnh cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Duyệt Giao tẩu tử, ta trên cơ bản chính là như thế tới. Nói một chút ngươi tình huống đi. Triệu Trạch đem chính mình những năm này tao ngộ nhặt có thể nói đơn giản một lần. Sau đó mở miệng cười nói, ta cùng Vũ Hổ, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ đại ca bốn người. Tại ngươi sau khi phi thăng thứ 10 năm, Lạc Duyệt Giao biết Triệu Trạch là bị người đuổi giết, trốn vào vết nứt không gian. Mới trong lúc vô tình lại tới đây, cũng rốt cuộc minh bạch kim tiên trở lên đại năng, không thể tiến vào huyết luyện không gian. Tại sao lại xuất hiện hắn cái này, dị số? Có chiến lực không kém gì tiên vương Triệu đại ca chỗ dựa. Nàng hoàn toàn có thể ở đây đi ngang. Bởi vậy, tâm tình buông lỏng Lạc Duyệt Giao, êm ngay đưa nàng những năm này trải qua nói tới. Duyệt Giao tẩu tử. Ngươi không cần lại đi tìm kiếm cơ duyên gì. Này nhẫn chữ vật ngươi cầm. Bên trong tài nguyên đầy đủ ngươi đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Chờ rời đi mảnh không gian này về sau. Ta đem Mị Nhi kêu đi ra. Chúng ta cùng đi tìm kiếm Vũ Hổ. Bàn Tử, Lão Ngưu bọn họ. À đúng rồi. Lần này tham gia thí luyện các tông trong hàng đệ tử. Nhưng có ngươi muốn diệt sát địch nhân sao? Lạc Duyệt Giao vừa vặn phi thăng tới Nam Hải Tinh, liền bị một cái chân tiên nam tử ngấp nghé. Cũng may nàng may mắn gặp Nam Hải Kiếm Tông trưởng lão, mới bị mang về tông môn tu luyện. Triệu Trạch nghe nàng nói xong, mỉm cười đem một cái thượng phẩm nhẫn chữ vật lấy ra. Lập tức lại nghĩ tới cái gì? Ánh mắt mang theo sát ý mà hỏi. Đến nỗi thời không tháp bí mật, hắn năm đó mang theo Liễu Mị cùng một đám nô bộc phi thăng. Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ đều biết, hiện tại cũng không có che lấp tất yếu. Cừu nhân sao, ngược lại là cũng không có bao nhiêu thế bất lưỡng lập cừu địch. Chỉ là huyết luyện không gian cần hơn nửa năm sau mở ra truyền tống. Chúng ta đến lúc đó mới có thể rời đi. Hoa, như thế nào nhiều như vậy tiên nguyên đan? Triệu đại ca ngươi vẫn là như thế giàu có. Tiếp nhận chiếc nhẫn, Lạc Duyệt Giao thì thào mở miệng. Nàng đang suy tư nửa tháng trước từng có xung đột luyện thi môn. Thiên Ma Tông đệ tử muốn hay không toàn bộ giết sạch. Bất quá, làm nàng tiên thức thăm dò vào vô chủ chiếc nhẫn về sau. Lập tức mừng rỡ kém chút nhảy dựng lên. Đây là một cái không gian so với nàng chữ vật túi lớn hơn mấy chục lần. Còn đặt vào 3.000 vạn tiên nguyên đan cùng mấy bình thủy vân phách chân đan, mộc thanh đan, kim ngọc đan loại hình đột phá kim tiên cảnh tiên đan, cùng với mấy bộ thích hợp với nàng linh căn thuộc tính tiên khí áo giáp chiếc nhẫn. Những tư nguyên này, liền xem như Nam Hải Kiếm Tông tinh anh đệ tử cũng chưa từng có được. Nàng cái này ngoại môn nếu là có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, làm gì tham gia chín tử nhất sinh huyết sắc thí luyện? Không sao, nửa năm liền nửa năm đi. Trước đêm này mấy cỗ thi thể thanh lý mất, sau đó chúng ta tìm một chỗ khai ích động phủ, Duyệt Giao tẩu tử ngươi cũng có thể nhờ vào đó đột phá tu vi. Lạc Duyệt Giao từng nói qua, lần này chủ trì huyết luyện không gian mấy tông tiên vương đại năng bên trong. Có một cái là thất trọng thiên lão tổ, chỉ có bọn họ mới có thể mở ra huyết luyện không gian. Triệu Trạch không nghĩ phức tạp, liền phất tay ném ra ngoài bản nguyên ngọn lửa, đem Từ Long, Doãn Chí bằng đợi người thi thể cặn bã triệt để đốt diệt thành hư vô. Sau đó hắn lắc mình biến hóa, mượn nhờ tiên bảo mặt nạ hóa thành Từ Long bộ dáng. Thu liễm khí tức cùng Lạc Duyệt Giao cùng nhau hướng ngoài sơn cốc đi đến. Triệu đại ca, người này mặt nạ quả thực quá thần. Liền khí tức đều mô phỏng đồng dạng không hai, nếu không phải tận mắt nhìn đến Triệu Trạch biến thành Từ Long, Lạc Duyệt Giao cũng còn cho là nàng bên cạnh chính là cái kia đáng chết từ sư huynh đâu. Một bên bước chân nhẹ nhàng đi lại, nàng nhịn không được mỉm cười nói, ta cũng là vận khí cho phép, may mắn nhận được Thiên Huyễn Tiên Quân bí bảo thôi. Triệu Trạch thuận miệng viện câu nói dối dài, thích. Tiên thức khuếch tán ra, đã tìm được một chỗ thích hợp khai ích động phủ sơn phong. Trăm vạn dặm bên ngoài, thanh phong thúy bách, nước chảy róc rách, đây là huyết luyện không gian bên trong. Số lượng không nhiều tịnh thổ, so với nơi khác, trung tâm ngàn trượng sơn phong tiên nguyên lực rất là sung túc. Triệu Trạch mang theo Lạc Duyệt Giao một cái thuấn di, liền trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi. Hắn xe nhẹ đường quen mở ra lâm thời động phủ, sau đó ném ra trận kỳ, trận bàn, bố trí nơi đây không ai có thể dung chuyển vương cấp tiên trận. Làm Lạc Duyệt Giao tiến vào phòng trong tu luyện bắt đầu bế quan về sau. Triệu Trạch trong lúc rảnh rỗi, liền tại phòng tu luyện của mình bên trong bố trí mấy tầng ẩn nặc trận. Sau đó trở về thời không tháp trong. Hoắc gia lục trọng thiên lão giả thi thể hắn còn không có luyện hóa. Mặt khác, bây giờ thượng phẩm tiên mạch còn có rất nhiều. Hắn cũng cần đem thánh trạch thành tiên mạch một lần nữa bố trí một chút. Lấy cung cấp cảnh nhi, mạc hoa lê bọn họ tu luyện. Trở lại nghìn lần gia tốc không gian. Triệu Trạch đem Hoắc gia lão giả thi thể lấy ra. Tiến hành lỗ đen không ngừng thôn phệ. Lục trọng thiên tiên vương quả nhiên không hổ là đỉnh cấp đại năng. Hương hỏa giới bên trong lại có nhiều như vậy đồ tốt. Hoắc gia lão giả hương hỏa giới là kim thủy, hỏa đất bốn loại bản nguyên ngưng luyện mà thành. Phương viên mấy ngàn dặm, dãy núi hồ nước đều đã thành hình. Triệu Trạch đem này thôn phệ về sau, Vô Tận Đan Điền Kim Bản Nguyên, Thủy Bản Nguyên, Thổ Bản Nguyên khu vực đều chuyển hóa lột xác một chút. Đương nhiên, Hỏa Bản Nguyên khu vực cũng tương ứng gia tăng một ít. Nhưng so với Hỏa Bản Nguyên Châu cung cấp bản nguyên chi lực, gia tăng có thể bỏ qua không tính. Mặt khác, trong tiểu thế giới chân tàng trung thượng phẩm tiên mạch lại có hơn 20 điều. Tiên ngọc, tiên nguyên đan càng là xếp đống như núi nhỏ. Tam giai, tứ giai vật liệu luyện khí cũng không ít. Thôn phệ hết Lục Trọng Thiên Hoắc gia tiên vương lão giả. Triệu Trạch tu vi mặc dù không có tinh tiến, nhục thân huyết khí lại tăng cường rất nhiều, đạt tới đột phá tiên vương nhất trọng thiên điểm tới hạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ